nên nghĩ không biết có thể trải đệm nằm dưới đất bên nhà tướng ra hay không. Thẩm Anh cực kỳ mệt mỏi, đã gần đến giờ Tí. Một gió đêm thổi hiu hiu mát mẻ. Thẩm Anh thấy nàng đáng thương tội nghiệp ôm tấm chăn bông đứng ở bên ngoài, có cảm giác không đành lòng. Vốn dĩ còn định hỏi thêm vài câu, cuối cùng lại chỉ nói ngắn gọn. Vào đi, 1 giờ Tí, 11 giờ 1 giờ sáng. Mạnh Cảnh Xuân lúc này mới thở phào một hơi, mắt nhìn thư phòng, nói. Tướng gia đi ngủ đi, hạ quan vào thư phòng ngủ. Dù sao Thẩm Anh cũng đã sống ở đây hơn 10 năm, cho dù phòng ốc được thiết kế giống với bên nhà Mạnh Cảnh Xuân, nhưng đồ đạc bên trong lại được sắp xếp khiến người ta dễ chịu hơn nhiều. Lần trước Mạnh Cảnh Xuân đến đây mượn đồ thấy nhà tướng gia thoải mái như thế, còn suy nghĩ nếu một ngày nào có nàng có tiền dư, cũng phải sắp xếp bố trí lại gian phòng của mình cho thật thoải mái, mà không phải là chỉ có thể nằm trên cái giường cứng mắc kia. Thư phòng tuy bé, nhưng trên sàn nhà được trải chiếu cói ở chính giữa đặt nệm êm và bàn thấp trên giá chất đầy sách trong góc tường bày chậu hoa cực kỳ trang nhã. Còn nhà Mạnh Cảnh Xuân thì ngược lại, thư phòng trước giờ không hề được dùng tới, chỉ có một cái bàn gỗ cũ kỹ cồng kềnh. Phải có so sánh thì mới thấy khác biệt, nhưng lúc này Mạnh Cảnh Xuân cũng không hơi đâu mà suy nghĩ về mấy chuyện này, sau khi cởi giày liền lê theo thân thể mệt mỏi trực tiếp đi vào giấc ngủ. Nàng ôm tấm thảm nằm xuống tấm chiếu cói, rốt cuộc bên tai cũng được thanh tịnh, thỏa mãn thở dài. Vừa mới nhắm mắt lại, lại nghe tiếng bước chân, nàng mở to mắt thấy ngọn đèn lờ mờ từ bên ngoài hắt vào, Thẩm Anh ôm một đống chăn đệm chậm rãi đi đến. Mạnh Cảnh Xuân vội vàng ngồi dậy, Thẩm Anh ném chăn cho nàng, nhàn nhạt nói một câu. Sàn nhà rất cứng, lót chăn mà ngủ. Mạnh Cảnh Xuân vội vàng gật đầu, nói. Tướng gia không cần để ý đến hạ quan đâu, nhanh đi nghỉ đi. Thẩm Anh xoay người đang muốn đi, lại thình lình quay đầu sang liếc nhìn nàng một cái, nói. Ngươi định mặc một thân quan bào này mà ngủ sao? Khách trương.